trận pháp đều có thiên phú và tạo nghệ không thấp, nhưng ở trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một người thất bại. Được rồi, nếu cậu muốn thất hồn quả, vậy thì đánh bại một cấm hồn của tôi, thất hồn quả đều là của cậu, nhưng cậu dùng thất hồn quả để cứu người, tôi chỉ có thể giết cậu rồi. Cửu U Tử lạnh lùng nói. Vừa nói xong những lời này, thanh ảnh Cửu U Tử chớp lóe liền đến Đô Thiên Thần Ma Trận, trước người Mạc Phàm. Dịch chuyển. Đám Viên Trọng Dương ở xung quanh thấy Cửu U Tử đến chỗ Mạc Phàm, lông mày đều nhướng lên, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Mạc Phàm ra tay với Cửu U Tử, không chỉ có thể đối phó Mạc Phàm, bọn họ còn có cơ hội đạt được thất hồn quả. Trong Đô Thiên Thần Ma Trận, Mạc Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, không có chút bối rối. Ông phải có bản lĩnh này mới được. Tiểu tử, tôi xem cậu có bản lĩnh gì mà vẫn có thể bình tĩnh khi ở trong Đô Thiên Thần Ma Trận của tôi như vậy. Cửu U Tử lạnh lùng nói. Ba thanh ảnh nhoáng lên một cái, đến bên cạnh Mạc Phàm. Bên cạnh Mạc Phàm vốn có rất nhiều hư ảnh đang tấn công hắn. Ba Cửu U Tử vừa đến, toàn bộ hư ảnh biến mất. Cửu U Tử vươn một tay ra, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay bọn họ. Ăn một kiếm của tôi trước đi. Một kiếm đơn giản hoa phá trường không, đâm về phía Mạc Phàm, dễ dàng đâm thủng màn hào quang trên người Mạc Phàm mà những hư ảnh không phá được, đơn giản như đâm thủng một lớp giấy. Thấy ba thanh trường kiếm màu xanh sắp đâm trúng, Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu, trong mắt chớp lóe tinh quang, một chữ thốt ra từ miệng hắn. Gì? Một chữ này vang lên, phù văn như tỏa liên đang bơi lội quanh người hắn cũng dừng lại, kim quang chói mắt nhanh chóng bao phủ hắn. Cửu U Tử, ông đợi ở đây, lát nữa tôi sẽ quay lại, Trương Huyền Lăng, các người có một phút để chạy trốn, đúng rồi, đừng có trốn ra cửa vào, chỗ đó được tôi bố trí vạn diệt lao lung rồi. Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Đô Thiên Thần Ma Trận có thể khống chế hắn sao? Chỉ là Cửu U Tử cũng muốn ra tay giết hắn. Thất hồn quả hắn định rồi, muốn dùng thế nào thì dùng, hắn muốn xem ai có thể cản hắn. Hắn vừa nói xong, kim quang đã bao phủ cả người hắn trước khi trường kiếm màu xanh đâm tới, kim quang chợt tắt, Mạc Phàm biến mất trong Đô Thiên Thần Ma Trận, ba thanh trường kiếm màu xanh đâm hụt. Đám Trương Huyền Lăng đều sửng sốt, nhìn chằm chằm nơi Mạc Phàm biến mất với vẻ kỳ lạ. Vậy mà Mạc Phàm thoát khỏi Đô Thiên Thần Ma Trận rồi. Vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt bọn họ, Đô Thiên Thần Ma Trận không thể bao vây Mạc Phàm, cửa ra tiên mộ còn bị Mạc Phàm giam lại rồi. Chuyện này, Cửu U Tử cũng lộ ra chút bất ngờ, nhưng sắc bén trong mắt lại nhiều hơn. Đô Thiên Thần Ma Trận này là tâm huyết cả đời của ông ta, lại bị một tiểu tử chưa tới 20 tuổi phá được. Đôi mắt như ngôi sao của ông ta khép lại, sau đó lại mở ra, nhìn về phía ngoại cung tiên mộ. Lúc này ở nơi mà Cửu U Tử nhìn, Lam Điệp đang đấu với một con rắn vàng, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Bùa dịch chuyển trên ngực mà Mạc Phàm đưa cho cô tỏa ra ánh sáng màu vàng, trôi nổi ở nơi cách cô không xa. Đây là... Lam Điệp cảm thấy khó hiểu nói. Bùa di chuyển này ở trên người cô lâu như vậy, chưa từng xảy ra chuyện như thế. Cô còn chưa làm rõ là có chuyện gì xảy ra, kim quang trên bùa dịch chuyển lại đại phóng. Kim quang chớp lóe rồi biến mất, bóng dáng Mạc Phàm xuất hiện. Mạc tiên sinh, sao cậu có thể xuất hiện thông qua thứ này? Vẻ mặt Lam Điệp ngây ngốc hỏi. Cô không đi vào nội cung tiên mộ, cho nên không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Ê á ớ ớ á ổ ẩn tay Mạc Phàm khẽ búng, một đạo kình khí bay ra, bay về phía con rắn vàng đang cuốn lấy Lam Điệp. Con rắn vàng kia nhanh chóng nổ tung, chỉ để lại một viên yêu đan màu vàng, bay vào trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm đưa yêu đan cho Lam Điệp, lúc này mới mở miệng. Bên trong có một trận pháp giam tôi, chỉ có thể thông qua bùa dịch chuyển này mới rời đi được. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Có thể nhìn ra nơi có thất hồn thụ không phải nơi tốt lành gì, cho nên lúc này hắn không thu hồi bùa dịch chuyển đưa cho Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp, còn bảo bọn họ tiến vào tiên mộ tìm kiếm cơ duyên. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy Đô Thiên Thần Ma Trận chỉ có hai phần lực lượng của thập nhị Đô Thiên Thần Ma Trận, nhưng không thể khinh thường, hắn muốn ra khỏi đó thì phải tốn chút thời gian. Cho nên chỉ có thể rời đi thông qua cách này. Trận pháp có thể giam Mạc tiên sinh, trận pháp gì mà lợi hại như vậy, còn lợi hại hơn vạn diệt lao lung sao? Lam Điệp tò mò hỏi. Mạc Phàm vô cùng lợi hại trong phương diện phá trận, hộ sơn đại trận của Vu Thần giáo tới lực càng khôn, cơ duyên của hai nhà Tống, Viên Hồng Công cũng không thể làm gì Mạc Phàm. Trận pháp gì trong tiên mộ có thể khiến Mạc Phàm chỉ thông qua bùa dịch chuyển rời đi? Một trận pháp do Cửu U Tử bày ra, bị đám Trương Huyền Lăng mở, trái lại cũng không lợi hại mấy, chẳng qua Cửu U Tử xuất hiện, tôi không thể không ra nhanh một chút. Mạc Phàm nói. Cho hắn chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể ra khỏi đó. Cửu U Tử, không phải ông ta đã chết lâu rồi sao? Mắt Lam Điệp mở to, ngạc nhiên nói. Cô vốn cũng không biết Cửu U Tử, nhưng lúc đám Trương Huyền Lăng đến tìm Hắc Thị, nói một số chuyện tiên mộ cho bọn họ. Hắc Thị bọn họ điều tra một số tài liệu, mới biết Cửu U Tử nhân vật truyền kỳ này. Một người đã chết lâu như vậy lại xuất hiện, vậy đáng sợ rồi. Là đã chết, bây giờ xuất hiện là bảy cấm hồn của ông ta. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang nhìn về phía nội cung. Lam Điệp hít một hơi khí lạnh, cô thân là người của Hắc Thị nên biết cấm hồn. Thứ này đã thoát khỏi lục đạo, rất khó bị hủy diệt, một khi bị thứ này cuốn lấy, sẽ là không chết không ngừng. Bảy cấm hồn Cửu U Tử, vậy thì đáng sợ rồi. Bây giờ Mạc tiên sinh có tính toán gì không? Lam Điệp nhíu mày hỏi. Nội cung trong tiên mộ không chỉ có trận pháp, còn có cấm hồn Cửu U Tử trấn giữ, chỉ sợ không lấy được thất hồn quả dễ dàng như vậy. Tôi phải đi hái thất hồn quả. Mạc Phàm nhìn về phía nội cung, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ. Giọng điệu hắn nói chuyện giống như nhìn thấy rất nhiều cây nho mọc ở phía trước, hắn nói muốn đi hái nho. Vậy bảy cấm hồn thì sao? Trong mắt Lam Điệp hiện lên vẻ lo lắng, nói một nửa thì dừng lại. Bảy cấm hồn không phải là đùa giỡn, còn là cấm hồn Cửu U Tử, tuyệt đối rất khó đối phó. Mạc Phàm đã trốn đi một lần, còn khinh địch như vậy, chỉ sợ sắp xảy ra chuyện rồi. Bảy cấm hồn kia nên ở đâu thì về đó đi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, thản nhiên nói. Quả thật mới đầu là hắn sơ suất, tiến vào trong Đô Thiên Thần Ma Trận. Bây giờ muốn dùng Đô Thiên Thần Ma Trận giam hắn còn khó hơn lên trời. Còn cấm hồn Cửu U Tử sẽ trở thành truyền thừa của Dạ Tình, cũng trở thành hồn thủ hộ của cô, đời đời kiếp kiếp thủ hộ bên cạnh Dạ Tình. Cô đi theo tôi đi. Mạc Phàm nghiêng đầu nói với Lam Điệp. Như vậy không tốt lắm đâu, Mạc tiên sinh. Lam Điệp hơi sửng sốt nói. Cô ở ngoại cung, Mạc Phàm bị giam giữ còn có thể dùng bùa dịch chuyển trốn thoát, nếu cô đi vào, nhỡ đâu cùng bị nhốt với Mạc Phàm, hai bọn họ sẽ đều bị nhốt ở bên trong. Yên tâm đi, không sao đâu. Nói xong tinh quang trong mắt hắn bắn ra bốn phía. Đi vào trong nội cung. Lam Điệp do dự một lát, cuối cùng vẫn vội vàng theo sau. Không lâu sau, Mạc Phàm và Lam Điệp tiến vào nội cung, đứng vững trên bia mộ. Mạc Phàm vừa tiến vào nơi này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, bầu không khí căng thẳng hơn. Tam mệnh căn, các người không đi, được lắm. Mạc Phàm nhìn đám Trương Huyền Lăng vẫn còn ở đây, lạnh lùng nói. Nếu chúng tôi đến đây, là tới vì thất hồn quả. Trương Huyền Lăng trầm giọng nói. Cuối cùng thất hồn quả về tay ai, còn phải xem Mạc Phàm chiến đấu với Cửu U Tử. Cho dù Mạc Phàm hay Cửu U Tử thắng, bọn họ đều gặp nguy hiểm. Nhưng nếu hai bên đều tổn hại, bọn họ sẽ có cơ hội lấy được thất hồn quả. Cho dù chỉ có một phần ba cơ hội, bọn họ cũng phải liều mạng. Cửu U Tử là người thời trước, Mạc Phàm có thể phá giải vạn diệt lao lung của Cửu U Tử, còn thoát khỏi Đô Thiên Thần Ma Trận của Cửu U Tử nữa. Thực lực cũng không kém Cửu U Tử. Hai người thực lực ngang nhau tranh đấu, khả năng lưỡng bại rất cao. Được rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu. Những người này không đi là tốt nhất, đợi hắn giải quyết Cửu U Tử. Không cần đi bắt từng người ở khắp nơi. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Cửu U Tử. Ánh mắt Cửu U Tử cũng nhìn về phía Mạc Phàm, nheo mắt lại. Bùa dịch chuyển. Đô Thiên Thần Ma Trận của tôi lại bị cậu phá như vậy, tiểu tử, dựa vào thiên phú không tệ của cậu, tôi lại cho cậu một cơ hội nữa, luyện hóa thất hồn quả, tiếp nhận truyền thừa của tôi. Cửu U Tử thản nhiên nói. Ông ta sống 300 năm, từng gặp không ít thiên tài, cũng từng giết không ít thiên tài, nhưng trong đám thiên tài đó không có một ai giống như Mạc Phàm.

tuyệt đối không phải là người bình thường. Mạc Phàm quá càng rỡ, bây giờ có thể hoành hành không sợ, sau này càng nguy hiểm, có người thu thập Mạc Phàm thì không còn gì tốt hơn. Tốt nhất là đánh chết tiểu tử này ở trong tiên mộ. Thế giới sẽ bình yên hơn nhiều. Một người khác âm dương quái khí nói. Khi Mạc Phàm chưa xuất hiện trên thế giới, một cao thủ trúc cơ kỳ đều có thể hoành hành một phương. Nhưng từ khi Mạc Phàm xuất hiện, những cao thủ bình thường ít lộ diện lập tức chui ra hết. Nhiều cao thủ như vậy, vô cùng bất lợi với bọn họ, phá cân bằng từ trước tới nay. Người khác loại như thế, đừng sống thì tốt hơn. TR ông nội cung tiên mộ, theo cửu u tử quát to. Trên tam mệnh căn to lớn kia, những cái miệng chi chíp bên trên khiến da đầu người ta rung lên mở ra hết. Trên người sáu cấm hồn còn lại của cửu u tử chớp lóe thanh quang. Sau đó bắn vào trong mệnh căn. Miệng to nhắm nuốt vài cái, lúc này mới đóng lại hoàn toàn, thanh quang nhàn nhạt sáng lên trên rễ cây màu khô vàng. Cùng lúc đó, trên đài cao khắc hai chữ cửu u, sáu thất hồn quả còn lại nhanh chóng thu nhỏ. Từ to bằng nắm tay, biến trở về to bằng ngón tay cái, sau đó biến thành một đóa hoa, cuối cùng liên hoa cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại một cây thất hồn thụ nhỏ, giống như quá trình nở hoa, kết quả, quả chính bị đảo ngược nhanh chóng. Đám Trương Huyền Lăng thấy không còn thất hồn quả, vẻ mặt lập tức sửng sốt, trong mắt lóe lên phẫn nộ. Chuyện này là sao thế? Chỉ còn lại một quả sao? Thất hồn quả đang còn nguyên. Bị Mạc Phàm làm thành như vậy, bây giờ chỉ còn lại một quả. Vốn là vô duyên với bọn họ, bây giờ hoàn toàn không còn chuyện của bọn họ nữa rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn tam mệnh căn một cái. Trái lại ông rất thông minh. Hắn giết thất hồn, mỗi lần chém một cấm hồn của cửu u tử, chém tất cả thất hồn chỉ là chuyện vấn đề thời gian. Nhưng cửu u tử biết được vấn đề này, thì thu lục phách còn thừa lại, lấy tam mệnh căn bảo hộ thất hồn quả. Không những chống lại được chuyện hắn giết thất hồn, cũng có thể tăng uy lực. Tiểu tử, lão phu sống 300 năm, nếm muối còn nhiều hơn cậu nếm gạo. Thân thể của tôi, hôm nay tôi phải lấy được, kha kha. Trên tam mệnh căn to lớn, tất cả cái miệng đều cười nói. Âm thanh vang lên cùng lúc, tiếng cười ngạo mạn khiến toàn thân người ta nổi da gà. Khi nói chuyện, những rễ cây đang cười đùa lùi về phía tam mệnh căn như thủy triều rút. Kéo kẹt kéo kẹt. Tam mệnh căn giống như trụ thông thiên nhanh chóng thu nhỏ lại thành một người, ngưng tụ thành hình người. Chỉ trong phút chốc, liền biến thành ba bóng người màu xanh. Ba bóng người này giống hệt cửu u tử lúc trước, nhưng bất luận là thần quang trong mắt hay khí tức lạnh lẽo trên người đều cường đại hơn đâu chỉ một chút. Hung ác nham hiểm hiện lên trên mặt cửu u tử, nhìn thẳng vào Mạc Phàm, giống như con sói đói ngàn năm nhìn chằm chằm con cừu béo. Ông ta tốn nhiều sức lực như vậy, không chỉ không thể làm gì Mạc Phàm, trái lại mình còn bị tổn thất một phách. Từ khi ông ta tu thành công tới nay, chưa từng thất bại như vậy. Nhưng ông ta cũng không tức giận. Mạc Phàm càng khiến ông ta bực bội, chuyện này càng nói lên tư chất Mạc Phàm càng cao, sau khi chiếm được cơ thể của Mạc Phàm, thu hoạch của ông ta sẽ càng nhiều. Mấy năm chờ đợi cũng đáng giá. Mạc Phàm lắc đầu, một người chỉ sống 300 năm, mà dám so với người sống hơn 500 như hắn. Đúng là buồn cười. Hắn chẳng muốn so đo chuyện này với cửu u tử, bỗng nhiên mắt hắn nheo lại, con người vốn màu bạc của hắn lập tức biến thành bán kim bán ngân, nhìn vô cùng quái dị. Cửu u tử, ông cảm thấy tôi có thể sử dụng bí pháp kiếm chém cấm hồn của ông, thì bí pháp kiếm không thể chém rụng tam mệnh căn của ông à. Cửu u tử khẽ cau mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Nếu cậu có bí pháp chém đứt tam mệnh căn của tôi, cho dù lão phu tôi chết trên tay cậu, cũng không có nửa câu oán hận. Cửu u tử lắc đầu cười nói. Tam hồn là dấu hiệu độc nhất vô nhị của một người, thất phách là xác định người này mạnh hay yếu về phương diện thất tình lục dục. Cho nên thất phách yếu hơn tam hồn một chút. Có thể mất đi một phách, nhưng không thể mất hồn. Thất phách của ông ta trải qua ngũ hành trừng phạt, siêu thoát ngũ hình, thoát thai lục đạo, cuối cùng mới thành cấm hồn. Nhưng tam mệnh căn của ông ta không chỉ tiếp nhận siêu thoát ngũ hình, thoát thai lục đạo trừng phạt, còn cắm rễ bên trong hoàng tuyền, có thể chịu được bị hoàng tuyền ăn mòn và suy bại. Cho nên tam mệnh căn mạnh hơn cấm hồn vô số lần. Nếu cấm hồn là một chiếc đũa, vậy tam mệnh căn là một cây gậy sắt cao chọc trời, sao có thể bị Mạc Phàm chém đứt? Nhưng nếu không chém được, Tôi sẽ lấy cơ thể của cậu rồi. Ba cửu u tử hơi nhếch miệng đi về phía Mạc Phàm, vừa đi vừa nói chuyện. Cậu đã bức lão phu tới mức này, lão phu nên trừng phạt cậu thế nào mới tốt đây, ví dụ như tự tay giết cha mẹ, anh em, chị em, chơi người phụ nữ của cậu, sau đó đưa tất cả phụ nữ nhà cậu tới Thanh Lâu, để ai cũng làm chồng bọn họ được, cậu cảm thấy thế nào, hay là để bọn họ tàn sát lẫn nhau, để xem ai có thể sống sót cuối cùng, có phải như vậy càng hay hơn không? Nếu cậu cảm thấy còn chưa đủ, thì không cần giết bọn họ, dù sao bọn họ cũng là người thân nhất của cậu. Tôi chiếm cơ thể của cậu làm của tôi, vậy nên để bọn họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Cửu U Tử cười nói, những lời tàn nhẫn này khiến đám Trương Huyền Lăng cũng phải nhíu mày, nhưng không ai dám mở miệng nói gì. Từ sáu biến thành ba quả thật Cửu U Tử mạnh hơn nhiều, Mạc Phàm có thể chém được tất cả Cửu U Tử sao? Đối diện Cửu U Tử, Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng giống như trời đông giá rét, đến chỗ nào chỗ đó đóng băng, hơi lạnh bức người. Cửu U Tử, tôi vốn định để ông lưu lại chút tàn hồn tiến vào luân hồi, bây giờ, không lưu một chút nào. Nói xong trong tay Mạc Phàm xuất hiện một thanh trường kiếm hai màu kim ngân, trường kiếm xẹt qua một đường cong hoàng mỹ trong không trung, chém về phía Cửu U Tử ở phía xa. Tự chém, hừ, chỉ vậy đã muốn chém tôi, tiểu tử, cậu quá coi thường Cửu U Tử tôi rồi. Cửu U Tử hừ lạnh một tiếng nói. Tam hồn thất phách của ông ta trải qua lễ rửa tội của ngũ hành, lục đạo và hoàng tuyền, đã gần như bất tử bất diệt, muốn diệt tất cả hồn phách của ông ta gần như là không thể. Nhất là ở trong tiên mộ, lại càng khó hơn lên trời. Nghĩ như vậy, ba bóng người của ông ta cùng vươn tay ra, thanh quang mang theo năng lượng dao động khiến tim người ta đập nhanh lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay bọn họ. Không đợi thanh quang này tỏa ra, trong thân thể ba cửu u tử, trên mặt một người trong đó lộ ra vẻ kỳ lạ. Vội vàng nhìn về phía ngực mình. Chỉ thấy chỗ ngực ông ta, không biết xuất hiện vết thương hai màu kim ngân từ lúc nào. Đạo vết thương này vừa xuất hiện, phù văn hai màu kim ngân lan tỏa sang hai bên. Phù văn hai màu kim ngân này lan đến đâu, cơ thể cửu u tử như sắt gặp axit sulfuric nhanh chóng bị ăn mòn. Chỉ trong chớp mắt, cửu u tử này đã biến thành hai đoạn. Không, không. Vẻ mặt cửu u tử bối rối, giận dữ hét. Ông ta vội vàng vận khởi pháp thuật, thanh quang đại phóng từ trên người ông ta, lan đến phù văn hai màu kim ngân. Nhưng cửu u tử không vận khởi thanh quang thì không sao, vừa vận khởi thanh quang. Thanh quang giống như hắt thêm dầu vào lửa, trong chớp mắt màu xanh biến thành hai màu kim ngân. Quang mang hai màu kim ngân này trực tiếp bao phủ cửu u tử ở bên trong. Tiếng kêu thê lương phát ra từ miệng cửu u tử. Ở đây, sắc mặt đám Trương Huyền Lăng thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm rất kỳ lạ. Một kiếm vừa rồi của Mạc Phàm không thấy chút kiếm khí, chỉ khẽ vung về phía cửu u tử, giống như không làm gì, lại có thể chém cửu u tử, còn đơn giản hơn vừa rồi. Chuyện này, không ít người nhìn về phía Mạc Phàm đang lạnh nhạt đứng một bên, trên tay Mạc Phàm không có thứ gì khác, vẫn là trường kiếm cũ. Lúc này trong lòng không ít người xuất hiện hối hận. Nếu cửu u tử mạnh hơn có thể thương tổn được Mạc Phàm, hay đấu được mấy chiêu của Mạc Phàm, bọn họ sẽ không hối hận, như vậy nói lên ít nhất Mạc Phàm cũng có mức độ. Nhưng hiện thực là Mạc Phàm như đầm nước sâu không thấy đáy, người 1m7 nhảy vào không thấy bóng người, 1m8 cũng có kết cục như thế, 2m cũng như vậy. Chuyện đáng sợ là thực lực của Mạc Phàm không có login. Ít nhất bọn họ không có biện pháp nhìn thấy login của Mạc Phàm. Bọn họ đắc tội một người như vậy, đúng là đáng sợ. Cách đó không xa, vừa rồi cửu u tử còn cười rất đắc ý. Lúc này tươi cười trên mặt cứng đờ, cuối cùng không thể cười nổi nữa, sắc mặt âm trầm như trời sắp mưa. Tam mệnh căn của ông ta, cho dù là cửu u hỏa cũng không thể làm gì được, lại bị Mạc Phàm chém như vậy. Hai tay ông ta vũ động, từng đạo thanh quang rơi xuống quang mang hai màu kim ngân bao phủ mệnh căn. Những thanh quang này đến trên người mệnh căn kia, không chỉ không thể dập tắt quang mang hai màu kim ngân kia, trái lại quang mang hai màu kim ngân mang theo thanh quang lan tràn sang hai mệnh căn khác của cửu u tử. Sắc mặt cửu u tử thay đổi, không dám quan tâm hai mệnh căn kia nữa. Chỉ trong phút chốc, quang mang hai màu kim ngân đã hòa tan hoàn toàn cửu u tử kia. Cửu u tử này chết. Một phần ba chạc cây thất hồn thụ trên đài cao mất đi sức sống, hai tê quy rơi xuống sân. Tiểu tử, cậu làm thế nào vậy, vậy mà có thể chém mệnh căn của tôi. Hai cửu u tử còn lại không quan tâm thất hồn quả, một người trong đó kêu lên. Lúc ông ta cường thịnh đã từng tìm kiếm tất cả thuật pháp Hoa Hạ, trong đó tuyệt đối không có thuật pháp như vậy, một kiếm cách không có thể chém mệnh căn của ông ta. Nói cho ông cũng không biết, một người sắp chết như ông, vẫn không nên biết thì hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn sử dụng thuật pháp trong diễn thiên thần quyết, tên là thiên thần tuyệt. Đừng nói là cửu u tử trải qua rèn luyện mệnh căn, cho dù là linh thú vạn năm thời viễn cổ cũng có thể chém được, cho dù nói với cửu u tử loại thuật pháp này, với mắt ông ta cũng không thể lý giải được. Kim ngân trong hai mắt hắn lại chớp lóe, một kiếm muốn tiếp tục chém về phía cửu u tử. Cửu u tử hơi híp mắt, ngoan độc lóe lên trong mắt. Tiểu tử, một kiếm này không cần cậu tới chém, để tôi tự chém. Trường kiếm trong tay cửu u tử khẽ đảo qua, cửu u tử đứng bên cạnh ông ta lập tức bị chém thành hai, ông ta vỗ mạnh vào đầu cửu u tử này. Cửu u tử này lập tức như bị tháo nước. Nhanh chóng héo đi. Chỉ trong chớp mắt, cửu u tử kia đã biến thành cây khô hình người, không có chút sức sống. Trên người cửu u tử còn sót lại giống như bảo thạch màu xanh, thanh quang lượn lờ. Khí tức vô cùng cường đại tỏa từ người cửu u tử ra bốn phía, mạnh hơn vừa rồi đâu chỉ một chút. Cả tiên mộ đều không tự chủ được run rẩy hơn, không biết là hưng phấn khi cảm nhận được khí tức của chủ nhân, hay sợ hãi lực lượng đáng sợ này. Mạc Phàm nhìn một cửu u tử còn sót lại, lông mày nhướng lên. Tôi muốn giết ông cảm thấy tự chém có tác dụng sao? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén. Lạnh giọng hỏi. Tự chém không giống tự sát, mà là vứt đi một phần của mình, để khiến mình càng cường đại tinh thuần hơn. Giống như chém tam thi trong truyền thuyết, chém thiện thi, ác thi và tự ngã thi trong tam thi, tiêu trừ toàn bộ chấp niệm, chém ra hóa thân, cũng chém ra pháp lực vô biên. Cửu u tử làm như vậy, là sử dụng một mật pháp tương tự chém tam thi. Khóe miệng cửu u tử hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên điên cuồng. Có tác dụng hay không, cậu sẽ biết ngay thôi. Lời này vừa vang lên, ánh mắt ông ta phát lạnh quát trong hư không, chiến giáp kiếm của tôi, chủ nhân của các ngươi đã quay lại, còn không nhanh xuất hiện. Giọng nói trầm thấp truyền đến chỗ sâu nhất trong tiên mộ. Ở sâu trong tiên mộ có âm thanh, len keng vang lên, giống như có thứ gì không ngừng đụng vào tường. Âm thanh này vừa vang lên, chỉ nghe bùm một tiếng thật lớn. Hai ngọn núi nhỏ trong tiên mộ rầm rầm nghiền nát, hai đạo quang mang bay từ trong núi ra, như sao băng rơi xuống chỗ cửu u tử. Chỉ trong chớp mắt, hai đạo ánh sáng đã tới đỉnh đầu cửu u tử. Hai luồng sáng này không giảm tốc độ, hóa thành hai đạo quang trụ rơi xuống chỗ cửu u tử. Bùm! Đất đai rung rẩy, núi sông dao động, cột sáng bao phủ cửu u tử ở bên trong, rất lâu sau lúc này mới tán đi. Trong cột sáng, không thấy cửu u tử mặc đồ xanh nhìn hào hoa phong nhã nữa. Thay vào đó là một người đàn ông cao lớn mặc chiến giáp và mũ giáp màu đỏ sậm, cầm đại kiếm đỏ sậm trong tay. Không biết chiến giáp, mũ giáp và đại kiếm của người đàn ông này do thứ gì tạo thành, bên trong màu đen lộ ra màu đỏ như dung nham núi lửa. Màu đen khiến người ta có cảm giác rất nặng, đường vân như nham thạch nóng chảy thì khiến người ta cảm nhận được lực hủy diệt. Ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt mặt ngoài chiến giáp và đại kiếm, khí tức khủng bố trước nay chưa từng có tỏa từ người cửu u tử ra. Cường đại khiến người ta khó có thể hô hấp. Vẫn tinh thiết tâm, tiểu tử, đây mới là thứ tôi muốn. Trong khôi giáp, cửu u tử cười mỉa nói. Áo giáp và chiến kiếm này là ông ta dùng trung tâm của vẫn tinh thiết tạo ra tiên mộ, có thể khiến lực cấm chế trong tiên mộ tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng chỉ có một chút, vì chiến giáp và chiến kiếm này quá cường đại, không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng, khi ông ta ở đỉnh phong mới đủ lực lượng khống chế chiến giáp và thanh kiếm này. Với hình thái này của ông ta, chỉ có thể tự chém để thăng lực lượng, mới có thể khống chế hai thứ này. Không thể không thừa nhận, lúc trước ông ta quá khinh thường Mạc Phàm. Thực lực của Mạc Phàm không chỉ không kém hơn ông ta, có khả năng chỉ khi ông ta còn sống, mới có thể so được với Mạc Phàm. Nhưng hai thứ này là trung tâm của vẫn tinh thiết, có hai thứ này ở đây, ông ta có thể giết chết Mạc Phàm. Tiểu tử, bây giờ cậu có thể để lại cơ thể cậu, đi tìm chết rồi. Cửu u tử cười hung dữ,

Mạc Phàm thu hồi trường kiếm hai màu kim ngân và khôi giáp trên đất, một tay cầm bốn thất hồn quả, một tay cầm trường kiếm màu xanh, đi đến chỗ thất hồn thụ trên đài cao. Đi đến dưới tàn cây thất hồn thụ hắn mới dừng lại, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn đám Trương Huyền Lăng. Thất hồn quả đều ở đây, các người còn muốn không? Mạc Phàm hỏi. Mọi người liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó cúi đầu. Mãi mà không có ai dám nói chuyện. Mạc Phàm thấy không ai nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu cười. Trương Huyền Lăng, tôi cầm quỷ tỷ ở Loạn Tàn Sơn, ông có ý kiến gì không? Không dám, quỷ tỷ vốn là vật vô chủ, Mạc tiên sinh đạt được thì là của Mạc tiên sinh, tôi không có ý kiến. Trương Huyền Lăng cúi người với Mạc Phàm, cung kính nói. Đã đến nước này, nếu ông ta tìm Mạc Phàm gây phiền phức chuyện quỷ tỷ, tuyệt đối là tìm chết. Mạc Phàm không truy cứu ông ta đã không tệ rồi. Vậy chính nhất giáo các ông mượn lý do này, tới Mạc gia tôi gây chuyện, ông nói xem chuyện này nên làm sao bây giờ? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi hỏi. Nếu chính nhất giáo không so đo với hắn, hắn phải nói chuyện này với chính nhất giáo mới được. Sắc mặt Trương Huyền Lăng khó coi, mắt đảo liên tục, lại cúi đầu với Mạc Phàm. Không biết chính nhất giáo tôi đặt ấn thiên sư ở Mạc gia, mặt Mạc gia sử dụng, có thể đền tội chuyện này không? Trương Huyền Lăng dò dự, lấy một tỷ ấn hoàng ngọc ra, đưa cho Mạc Phàm nói. Trương Huyền Lăng vừa nói vậy, sắc mặt không ít người thay đổi. Mỗi đạo sĩ ở chính nhất giáo đều có ấn của mình. Dùng bùa để vẽ, chỉ cầm theo ấn phù mới có tác dụng. Có thể nói ấn là tượng trưng cho thân phận ở chính nhất giáo, cũng là pháp lực, số mệnh. Ấn thiên sư mà ông ta nói không phải là ấn của ông ta, mà là tỷ ấn của Trương Đạo Lăng thiên sư số 1 chính nhất giáo, đại biểu cho chính thống và số mệnh của chính nhất giáo, là mặt ngoài của chính nhất giáo, cũng tượng trưng cho quyền lợi, được các thế hệ thiên sư chính nhất giáo mang theo bên mình. Trương Huyền Lăng đưa ấn thiên sư cho Mạc gia, không thể không nói chuyện này không lớn. Có thể, tôi cho ông ba cơ hội, cứ 10 năm tới Mạc gia tôi một lần. Nếu chính nhất giáo ông đủ đức hạnh, tôi sẽ trả ấn thiên sư cho chính nhất giáo ông. Một tay Mạc Phàm vươn về phía ấn thiên sư bay vào trong tay hắn. Cảm ơn Mạc tiên sinh, chính nhất giáo tôi nhất định sẽ tăng đức hạnh, 10 năm sau sẽ lấy lại về chính nhất giáo. Lông mày Trương Huyền Lăng giãn ra, cảm kích lùi sang một bên. Thanh Khâu, không phải Tam Tiên Đông Bắc ông sẽ cho Mạc gia tôi biết tay sao, vì sao lại trốn sau những người khác thế? Mạc Phàm cười lạnh lùng nói. Thân thể ba người Thanh Khâu mặc đồ xanh, Hoàng Thiên Bá mặc đạo bào màu vàng, Chúc Cửu Âm lão giả hung ác nham hiểm mặc đồ xám chấn động. Giống như bị sét đánh. Tam Tiên Đông Bắc không có lá gan này, Tam Tiên Đông Bắc tôi nguyện ý hàng năm phái một người tới Mạc gia trông cửa, nếu ăn ở hai lòng Tam Tiên chúng tôi sẽ hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh, mong Mạc tiên sinh tha thứ. Chúc Cửu Âm tiến lên trước một bước, ông quyền cúi đầu với Mạc Phàm. Trương Huyền Lăng đã lấy ấn thiên sư ra mới tránh thoát một kiếp, bọn họ mạo phạm Mạc Phàm sâu hơn, trừ phi ba bọn họ trông cửa cho Mạc gia, nếu không có khả năng hôm nay Đông Bắc không còn Tam Tiên. Nếu là những người khác bảo Tam Tiên bọn họ trông cửa, cho dù chết bọn họ cũng không đồng ý. Nhưng lúc này Thanh Khâu và Hoàng Bá Thiên đều nhìn Mạc Phàm với vẻ chờ mong, đợi mệnh lệnh của Mạc Phàm. Mạc Phàm do dự một lát, gật đầu. Có thể. Tuy chính nhất giáo và Tam Tiên bất kính với hắn, nhưng chưa chân chính ra tay với Mạc gia, không phải không thể tha thứ. Lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm, giống như mới dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan. Cảm ơn đại ân đại đức của Mạc tiên sinh. Ba người quỳ trên đất, bái lạy Mạc Phàm vẫy tay với ba người, dời mắt nhìn đám Cửu Luân đại sư, Ca Bu và Chiến Quốc. Mấy người này bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, thân thể lập tức cứng đờ. Giống như bị người ta nắm lấy. Tôi nhớ tôi từng nói, người dị quốc không thể tiến vào tiên mộ rồi nhỉ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Sắc mặt Cửu Luân vô cùng âm trầm. Gian nan nói, các người đã nhớ rõ chuyện này, vậy tôi cho các người một cơ hội, đỡ một chiêu của tôi, sống sót các người có thể bình yên rời khỏi tiên mộ, hay là tôi phong tu vi các người 10 năm, 10 năm này không được phép tiến vào hoa hạ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, vẻ mặt mấy người sửng sốt, vội vàng cúi người với Mạc Phàm. Chúng tôi nguyện ý phong ấn tu vi 10 năm. Cửu Luân đại sư nói, bọn họ không dám đỡ một chiêu của Mạc Phàm. Ngay cả cửu u tử cũng không đỡ được một chiêu, bọn họ thì càng không phải nói, phong ấn 10 năm tu vi thì 10 năm, tốt hơn là chết dưới tay Mạc Phàm. Mạc Phàm vươn tay ra vẽ trên không trung, chỉ trong chốc lát, một phù lục màu xanh xuất hiện trong không trung, khí tức cổ xưa, tang thương tỏa ra bốn phía. Đi! Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, phù lục biến thành ba, bay về phía mi tâm ba người. Chỉ trong giây lát, phù lục biến mất vào trong mi tâm ba người, khí tức trên người ba người nhanh chóng thu lại như thủy triều rút, cuối cùng không khác gì người bình thường. Vẻ mặt ba người tái nhợt như người chết lùi sang một bên. Hối hận muốn chết. Bọn họ vốn tới lấy thất hồn quả, kết quả không lấy được thất hồn quả, còn bị phong tu vi 10 năm, có thể nói là bắt gà không được còn mất nắm thóc. Xử lý những người này xong, ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía Viên Trọng Dương. Viên Trọng Dương chau mày, không dám nhìn Mạc Phàm, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán ông ta xuống. Viên Trọng Dương, ông còn muốn thất hồn quả không? Sắc mặt Viên Trọng Dương khó coi, quả đấm nắm chặt lại, không biết lấy đâu ra sức mạnh. Tiểu tử, nếu cậu muốn nhục nhã lão phu, thì cứ việc nhục nhã đi, lão phu đều đỡ được. Nhưng sư phụ tôi sẽ xuất hiện trước mặt cậu nhanh thôi, đến lúc tất cả vũ nhục cộng thêm thù của sư đệ tôi sẽ đòi lại gấp bội trên người cậu. Sắc mặt Viên Trọng Dương âm trầm, tức giận nói. Sư đệ ông ta đã chết, ông ta lại là ông ngoại Tiểu Tuyết, có hai tầng quan hệ này, chắc chắn Mạc Phàm sẽ không ra tay với ông ta. Bây giờ ông ta chỉ cần đợi sư phụ xuất hiện, đến lúc đó thất hồn quả vẫn là của ông ta. Cửu U Tử không phải đối thủ của Mạc Phàm, bởi vì cửu U Tử chỉ là một đạo tàn hồn, Mạc Phàm cũng chỉ là một cây nhỏ đang nhanh chóng tăng trưởng, còn chưa kết quả. Mà sư phụ ông ta là cao thủ đỉnh phong, tuyệt đối có thể bắt Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướng mày cười nhạt. Vậy sao? Cậu thử thì biết. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng nói. Được rồi, tôi đợi sư phụ ông tới. Mạc Phàm thu hồi thất hồn quả, muốn rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang lên. Không cần đợi ông ta đến đây, giao thất hồn quả ra, bảo ông ta tới tìm tôi.